Trần Thi mến chào quý khán thính giả của kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta trở lại với tác giả Quỳnh Duy qua một câu chuyện có tựa đề Khát Vọng Showbiz. Và nếu như quý vị yêu thích cái cách viết của Quỳnh Duy thì hãy tương tác và ủng hộ cho anh ấy bằng cái việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của Duy. Đường link của tác giả thì có dán ở trong phần mô tả video. Quý vị nào chúng ta đã nghe truyện mà chưa nhấn đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm nhé. Thi xin chân thành cảm ơn. Ngay bây giờ, không làm mất thời gian của quý vị, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Mời quý khán thính giả, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 1. Anh ơi, xong chưa? Đến giờ phải đi rồi đấy, không nhanh là chúng ta đến muộn mất. Giọng của một người phụ nữ vang lên thúc giục. Rồi rồi, xong rồi đây. Người đàn ông đáp lời vợ, rồi vội vã chạy ra bên ngoài. Nhìn thấy mẹ và hai đứa con vẫn đang say sưa ngồi xem tivi thì mới nói. Mẹ ơi, mẹ ở nhà trông chừng cái Ngọc với thằng Bảo hộ con nha. Hôm nay vợ chồng con phải đi gặp đối tác quan trọng để ký hợp đồng làm ăn. À, mà chắc tối nay á bọn con về muộn. Mẹ với hai đứa cháu cứ ăn trước, đừng có đợi đó. Người mẹ đáp lời. Ừ, mẹ biết rồi. Hai đứa nhỏ cứ để mẹ lo cho. Người đàn ông gật đầu, rồi cúi người, khẽ đưa cánh tay vuốt ve lên mái tóc của cô con gái nhỏ. Là Ngọc với anh Bảo ở nhà với nội phải ngoan nghe không? Bố với mẹ đi làm về sẽ mua quà cho hai đứa. Cô bé tên Lan Ngọc đưa ánh mắt trong veo nhìn bố mà cười tít mắt, để lộ ra hai má lúm đồng tiền, đáp với giọng thiên thần. Dạ, con chào bố. Ừ, Lan Ngọc ngoan. Thôi, bố đi đây. Nói rồi, người đàn ông cùng vợ leo lên chiếc xe ô tô màu đen mà vội vã rời đi. Ba bà cháu xem tivi một đoạn, rồi dường như cô bé Lan Ngọc cảm thấy chán nên mới quay lại nhìn bà nội mà cất tiếng. Nội ơi, sao bố mẹ phải đi làm vậy nội? Sao không ở nhà xem tivi với Ngọc và anh Bảo? Bà Nguyệt nghe cháu hỏi thì nhẹ nhàng xoa mái tóc đen ống của cháu mà cười hiền đáp. Thì bố mẹ phải đi làm thì mới kiếm được nhiều tiền để mua quà cho bé Ngọc. Nội ơi, vậy Lan Ngọc không cần quà nữa đâu. Nội gọi điện bảo bố mẹ về với Ngọc đi. Người anh trai tên Bảo ngồi bên cạnh nghe vậy thì mới quay qua cốc đầu em gái mà nói. Em ngốc thế, bố mẹ đi làm đâu chỉ để mua quà cho em đâu. Bố mẹ còn phải kiếm thật nhiều tiền để sau này còn lo cho anh em mình ăn học nữa, và cả chăm cho nội nữa chứ. Nội ơi, anh Bảo cốc đầu con kìa. Bà Nguyệt thấy vậy thì lại cười. Được rồi, để nội bắn anh hai cho. Thời gian cứ chậm rãi trôi, ba bà cháu cứ ngồi đó cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác, cho đến khi ánh mặt trời đã dần khuất bóng sau những tòa nhà cao ngất mà hình bóng của bố mẹ Lan Ngọc và Bảo vẫn chưa về. Bà Nguyệt vừa trông cháu vừa đưa ánh mắt thấp thỏm mà nhìn ra bên ngoài. Bà chẳng hiểu sao từ sáng đến giờ trong lòng của bà cứ nóng như lửa đốt. Đang định cầm chiếc điện thoại lên gọi cho con trai dặn dò vài điều thì bất ngờ bà bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Ánh mắt bà Nguyệt nhìn vào dãy số lạ quắc ở trên điện thoại mà trong lòng bà tự nhiên dấy lên một cảm giác bồn chồn đến lạ. Alo, cho hỏi phải người nhà của anh Tiến phải không ạ? Tiếng một người đàn ông lạ phía bên kia đầu dây vang lên. Bà Nguyệt vừa nghe người kia nhắc đến Tiến, con trai mình, thì mới ngập ngừng đáp. Dạ vâng, tôi là mẹ thằng Tiến đây. Cho hỏi ai thế? Vậy sao? Thế nhà có ai nữa không? Không. Sao thế? Có chuyện gì với thằng Tiến con trai tôi sao? Dưới sự thúc giục của bà Nguyệt, thì bên kia đầu dây mới ngập ngừng nói: Tôi là công an giao thông. Anh Tiến cùng một người phụ nữ bị tai nạn ở bên Long Biên. Cả hai vừa được đưa đến bệnh viện rồi. Bà và gia đình mau đến để làm thủ tục. Bà Nguyệt nghe đến đây thì đôi mắt như tối sầm lại, đầu óc choáng váng, tay chân vô thức mà run rẩy. Trong tâm thức bà lúc ấy như tê dại cả đi, khiến bà đánh rơi luôn cả chiếc điện thoại, rồi ngồi thụp xuống, cổ họng nghẹn ứ mà lắp bắp: Tiến ơi! Bà Nguyệt năm nay cũng đã ngoài 60, chồng thì mất sớm, để lại cho bà hai đứa con trai là Thiện và Tiến. Cũng may mắn là chồng bà trước khi chết cũng đã tạo ra được một số của cải đáng kể, cũng vì thế mà bà bớt lận đận. Anh con trai cả tên Thiện, sau khi có gia đình thì bà cũng đã chia cho một phần tài sản và đất đai để lập nghiệp. Còn bà ở lại với con trai út chính là Tiến, sẵn tiện chăm bẵm cho hai đứa cháu còn khờ dại. Tiến cùng vợ là chị Hoa cùng nhau mở một xưởng may gia công ở bên ngoài thành phố. Công việc làm ăn cũng khá thuận lợi. Tiến và vợ lại rất biết hiếu thuận, hết mực chăm sóc và tận tình, nên bà Nguyệt cũng thương hai vợ chồng Tiến lắm. Nhận được tin dữ thì cả bà Nguyệt cùng Thiện liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Nhưng vừa đến nơi thì bà đã nhận được tin là cả gia đình anh Tiến và chị Hoa đều không qua khỏi. Bà Nguyệt nghe vậy thì trong đầu như có tiếng sét đánh ngang, đôi mắt lập tức tối sầm lại mà bất tỉnh. Ngoài kia, màn đêm lạnh lẽo vẫn bao trùm lấy Hà Nội. Những cung đường vàng vọt vẫn tấp nập xô bồ. Có lẽ chẳng ai hay một điều rằng sau đêm nay, nhân gian lại vắng đi bóng dáng của hai con người xấu số. Trong đám tang, tiếng gào khóc của người mẹ già cùng hai đứa bé thơ càng làm cho không khí trở nên tang thương. Mọi người ai cũng thương cảm. Người thì khóc thay cho kẻ đầu bạc, tiễn người đầu xanh. Còn có người lại đau xót thay cho sự mất mát quá lớn của hai đứa trẻ nhỏ, tuổi mới hơn 10 mà đã phải chịu cảnh mồ côi của cả cha lẫn mẹ. Rồi giờ đây, không biết số kiếp của chúng sẽ như thế nào, liệu chúng có còn đủ mạnh mẽ để vượt qua cú sốc đầu đời kia. Kể từ ngày anh Tiến và chị Hoa mất, bà Nguyệt cũng ở lại mà chăm bẵm cho Lan Ngọc và Bảo. Trong lòng bà đau lắm, phần vì nhớ con, phần lại thương hai đứa cháu, nên những giọt nước mắt cứ luôn thường trực nơi đáy mắt của bà. Nhưng dù là thế thì bà Nguyệt vẫn không bao giờ dám khóc trước mặt cháu. Bà cố gồng mình kìm nén lại cảm xúc của bản thân. Có lẽ bởi vì bà không muốn để cháu mình nhìn thấy sự yếu mềm này. Lan Ngọc và Bảo dường như cũng nhận thấy điều đó. Chúng vẫn thường nhìn thấy cảnh bà Nguyệt ngồi một mình, rắm rứt một mình trong đêm khuya. Những lúc như thế, Lan Ngọc chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy bà rồi cùng nhau khóc. Nhưng cô luôn bị bàn tay của anh Bảo kéo lại, kèm theo đó là một cái lắc đầu nhẹ. Đừng làm thế, em mà ra đó chỉ càng khiến nội thêm đau lòng thôi. Nội không muốn chúng ta nhìn thấy nội khóc nên mới như thế. Chúng ta cũng đừng có làm nội khó xử. Bảo hơn Lan Ngọc chỉ 2 tuổi, nhưng cũng chỉ là một cậu nhóc đang học lớp 5. Thế mà suy nghĩ trong cậu già dặn hẳn. Cậu hiểu được cảm xúc của nội và của cả em gái. Cậu cũng nhận ra điều mình cần phải làm, đó là luôn ở bên cạnh em gái, làm chỗ dựa vững chắc để cho nó tựa vào. Lan Ngọc nhìn anh trai mà đôi mắt cũng đã đẫm lệ từ khi nào. Cái đôi mắt trong veo màu thủy tinh giờ cũng không còn nữa, mà thay vào đó có lẽ là một sự u buồn sâu thẳm. Lan Ngọc nhìn anh trai rồi khẽ gật đầu. Đoạn cả hai lại rón rén trở lại phòng ngủ mà cố gắng nhắm mắt, quên đi phần nào nỗi đau thương. Trong đầu chúng bây giờ đều có mỗi suy nghĩ riêng, nhưng có một điểm chung là chiếc bao gối nơi chúng tựa đầu đều đã ướt đẫm màu nước mắt. Rồi thời gian cũng qua mau, thấm thoát mà 2 năm đã hết. những nỗi đau cũng phần nào được nguôi ngoai, nhưng sự hụt hẫng trống vắng thì vẫn còn đó. Trong 2 năm ấy, bà Nguyệt đã cố gắng chăm lo hết sức cho 2 đứa cháu. Cũng chính vì thế mà sức khỏe của bà ngày một xấu đi, lại cộng thêm vết sẹo trong lòng khiến bà sớm rời xa nhân thế. Bà Nguyệt mất khi mới chỉ vừa bước qua tuổi 65, bỏ lại 2 đứa cháu bơ vơ, lạc lõng. Chúng lại một lần nữa phải gào khóc. Nỗi đau này chưa qua thì nỗi đau khác đã tới. Ngày nhập quan cho bà Nguyệt, cả Lan Ngọc và Bảo cứ một mực ôm lấy quan tài mà nức nở, giống như chúng đang cố bấu víu lấy chút hơi ấm cuối cùng từ bà Nguyệt. Nỗi đau nào cũng qua đi, người chết thì cứ chết, còn kẻ sống thì phải tiếp tục sống, tiếp tục bị cái dòng xoáy bạc bẽo ấy xoay tròn, luẩn quẩn. Sau khi bà Nguyệt mất, thì Lan Ngọc và Bảo không còn ai chăm sóc. Bác Thiện thấy thế thì cúi người ngồi xuống, nhẹ giọng nói với cả 2. Thôi, Lan Ngọc với Bảo đừng có khóc nữa. Từ nay 2 đứa qua nhà bác sống, bên đó còn có anh Phong với chị Tú nữa. Từ nay chúng ta sẽ trở thành một nhà, có được không? Thôi, đừng có khóc nữa, ngoan. Ông bị điên đấy hả? Tự dưng cái rước 2 cái của nợ ấy về làm gì? Rồi lấy cái gì mà nuôi chúng nó hả? Ôi trời ơi, bé bé cái mồm thôi, chúng nó nghe thấy bây giờ. Mụ Lành lại càng đầy nghiến. Nghe thì sao, bà là bà không có rảnh mà đi nuôi con tu hú nhé. Bà có ngậm mày cái mồm vào không? Tôi làm thế là có nguyên do cả. Đàn bà đái không qua ngọn cỏ mà cứ sồn sồn cả lên. Mình nhận nuôi nó, thứ nhất là để hàng xóm người ta không dị nghị. Bà thử nghĩ xem, người ta sẽ nói gì khi mà mình bỏ mặc 2 đứa cháu gọi tôi là bác ruột như thế. Thứ hai là bà có biết mình đang đứng ở đâu không? Mụ Lành nghe như vẫn chưa hiểu ý của chồng, nên mặt vẫn gạch ra hỏi lại. Thì vẫn đang đứng ở nhà thằng Tiến em ông chứ đâu. Đấy, mình nhận nuôi 2 đứa nó, rồi từ từ sau này chiếm luôn cái căn nhà này. Giá đất bây giờ thì cái nhà này không dưới 4 tỷ đâu. Nhưng mà như thế liệu có ổn không? Rồi chúng nó không chịu thì phải làm sao? Thiện cau mày đáp. Thì trước hết cứ tính vậy đi đã, rồi sau này bàn kế sau. Chồng của em đúng là quá thông minh, quá xuất sắc luôn. Tối về em thử nóng cho 2 nháy nhá. Tay Thiện vừa nghe đến vợ đòi thưởng nóng thì mặt lập tức biến sắc. Trong đầu lại hiện về những cảnh bạo lực của vợ trên giường, thì mới rùng mình xua tay liên hồi, miệng lắp bắp. Thôi nha. Và rồi Lan Ngọc cùng anh trai phải theo bác về nhà. Nhưng cả 2 đâu biết rằng, cũng từ đó những sóng gió, những khổ cực đầu đời bắt đầu dần ập đến. Tiếng quát mắng của mụ Lành như thường ngày lại vang lên. Ôi trời ơi, cái con kia, mày lặt rau cái kiểu gì thế hả? Bộ ở nhà bố mẹ mày không có dạy mày là phải lặt rau như thế nào à? Ôi trời ơi, nát hết cả rổ rau của bà rồi. Mày cút ra kia rửa đống chén bát kia cho tao, nếu không tối nay đừng có mà mơ được ăn cơm nhé. Lan Ngọc vì tuổi còn quá nhỏ nên những công việc nội trợ vẫn chưa biết gì. Vậy mà từ ngày về nhà bác sống thì cô phải suốt ngày làm hết những công việc ấy. Đã thế, nhiều lần cả cô và anh trai bị chửi rủa, thậm chí là đánh đập. Lan Ngọc cũng vì thế mà sợ bác Lành lắm. Bị quát, Lan Ngọc sợ hãi, lập tức chạy ra đóng chén bát ngoài hiên mà bắt đầu cặm cụi rửa. Rửa xong xuôi, đang định ôm đóng chén bát vào thì cô mới nhận ra rằng đóng chén bát ấy quá nặng so với sức của mình. Lan Ngọc dù đã cố gắng hết sức mà vẫn không tài nào nhấc cái thau chén ấy lên được. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì tiếng la mắng của mụ Lành ở trong nhà lại vọng ra. Mày làm cái gì mà lâu thế hả? có nhanh cái tay lên không thì bảo. Anh Bảo lúc ấy đang quét sân, nhìn thấy em gái mình đang có vẻ sợ sệt thì mới chạy lại hỏi. Sao thế Ngọc? Không phải là em lại làm vỡ cái gì rồi đấy chứ? Lan Ngọc nhìn anh trai lắc đầu ngoài ngoại. Đâu có, em rửa xong rồi, nhưng mà cái thao chén này nó nặng quá à, em bê vào không có nổi. Thôi không sao đâu, để anh phụ em nha. Bảo vừa nói vừa nở một nụ cười hiền. Lan Ngọc cũng cười lại với anh trai. Đoạn cả hai phụ nhau khiêng cái thao chén to tướng mà bắt đầu đi vào trong, có vẻ khó nhọc. Nhưng khi cả hai vừa đi đến bậc cửa, dường như sức nặng của cái thao làm Lan Ngọc chợt vụt tay. Cả thao chén bát rơi xuống nền, đánh xoảng một cái, chén bát vỡ văng tung tóe khắp nơi. Từ trong nhà, Mụ Lành nghe tiếng chén bát vỡ thì hớt hải chạy ra. Vừa ra đến nơi, mắt nhìn thấy đống chén bát vụn vỡ thì mụ đã hét toáng lên. Ôi trời ơi, làng nước ơi, tôi chết mất thôi. Không đâu lại rước hai cái đứa phá hoại chúng mày về làm cái gì? Không biết kiếp trước tao có nợ nần gì với chúng mày hay không, mà sao giờ chúng mày theo phá tao thế này hả? Mụ Lành miệng vừa chửi rủa, vừa cầm lấy cái cây chổi mà bắt đầu vụt tới tấp xuống người của Lan Ngọc. Bảo thấy thế thì vội chạy lại ôm chầm lấy em gái, cố che chắn cho cô thoát khỏi những phát đòn đau rát. Lan Ngọc bấy giờ đã gào khóc đến nức nở, miệng nó vừa khóc vừa xin tha. Bác ơi, cháu xin lỗi, bác ơi đừng đánh cháu nữa, cháu biết lỗi rồi. Nhưng dường như tiếng van xin của Lan Ngọc lại càng khiến cho Mụ Lành trở nên tàn độc hơn. Mụ vừa đầy nghiến, mắt thì long lên sòng sọc, rồi cứ thỏa sức mà vụt tới tấp. Theo từng nhát roi là những cái nhăn mặt đau đớn của Bảo. Nhưng dù Bảo có đau đớn đến thế nào thì cậu vẫn không kêu la đến một tiếng. Bảo cứ ôm ghì lấy Lan Ngọc mà cắn răng chịu đựng. Sau một hồi vận sức thì Mụ Lành cũng đã thấm mệt. Mụ vứt cái chổi xuống nền đất rồi quát miệng chửi. Chúng mày còn trơ trơ ra đó mà nhìn à, mau dọn hết cái chỗ này cho bà. Còn tối nay chúng mày bị phạt không được ăn cơm, nghe rõ chưa? Đúng là cái đồ ăn hại mà. Thấy Mụ Lành vừa quay lưng đi thì Bảo mới buông cô em gái bé bỏng ra. Lan Ngọc đôi mắt đã đỏ hoe nhìn anh trai mà mếu máo. Em xin lỗi anh hai, tại cái thao nó nặng quá, em giữ không nổi. Bảo khẽ đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Lan Ngọc rồi cười hiền đáp. Lỗi không phải tại em đâu, tại anh không có đủ sức để lo cho em đó thôi, hại em phải chịu cực khổ như vậy. Nhưng mà em đừng có lo, sau này anh sẽ làm tất cả vì em, nhất định sẽ cho em được hạnh phúc. Em không cần đâu, em chỉ cần có anh Bảo ở bên em là được rồi. Mà anh có sao không? Bác đánh anh có đau lắm không? Anh đợi em tí nha, đem chạy vào lấy lọ dầu gió em bôi cho anh hai nha. Lan Ngọc vừa định chạy đi thì bị Bảo nắm tay kéo lại. Không cần đâu Ngọc, bác gái đánh anh vậy thôi chứ anh không có đau đâu. Thôi anh với em mau dọn cái đống chén bát bị vỡ này lại đi. Khi hai anh em đang loay hoay nhặt từng mảnh vỡ gốm sứ lại thì đột nhiên từ ngoài cổng vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Lan Ngọc nghe thấy thì mới đưa ánh mắt nhìn ra, thấy là bác Thiện đón hai anh chị đi học về. Lan Ngọc nhanh chân chạy ra mở cửa. Thiện chạy xe vào, nhìn thấy mặt mũi của Lan Ngọc lem luốc nhưng lại lạnh nhạt không hỏi han gì. Ông ta chỉ chăm chăm cười đùa với hai đứa con là Khánh và Thu. Thôi, hai đứa cầm kem á, vào nhà ăn đi. Trên người còn mặc đồng phục, cẩn thận giờ đó. Khánh và Thu, mỗi đứa trên tay đều cầm một que kem, cười tươi mà đi qua Lan Ngọc. Khi bé Thu nhận ra Lan Ngọc cứ nhìn chằm chằm vào que kem trên tay mình thì nó xem chừng đắc ý lắm. Nó lè lưỡi, từ từ liếm lên que kem một cách thật chậm rãi để cố ý trêu đùa Lăng Ngọc. Lăng Ngọc cũng thèm lắm, cô rất thích ăn kem, mà hầu như đứa trẻ con nào chẳng thích ăn kem chứ. Lăng Ngọc cứ trơ mắt ra mà nhìn bé Thu một cách ao ước. Rồi những hình ảnh từ quá khứ lại bất ngờ ùa về trong đầu Lăng Ngọc. Nó nhớ về những buổi chiều êm ả mà bố đã đưa hai anh em đi ăn kem, đi dạo phố. Lúc ấy mới hạnh phúc làm sao. Nhưng rồi Lăng Ngọc lại bị thực tại tàn khốc kéo về. Cô bé Thu đoạn nhảy chân sáo đi vào nhà mà không để ý thấy đống mảnh vỡ của chén bát ở dưới nền. Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Nó đạp chân vào đống chén vỡ làm bật cả máu. Lập tức bé Thu hét toáng lên đau đớn. Thiện vừa vội đạp cái chân chống xe mà lao vào. Vừa vào tới nơi, Thiện đã thấy chân bé Thu máu chảy đầm đìa. Thiện dường như không quan tâm rằng đã có chuyện gì xảy ra mà vội lao tới hất văng Lăng Ngọc qua một bên mà ôm lấy bé Thu. Sao đấy con, sao mà máu me đầm đìa thế này? Bé Thu chỉ vào đống chén bát vỡ trên nền đất mà méo máu khóc. Con đạp phải mảnh vỡ kia kìa. Thiện quay qua nhìn thấy thế thì quát lên. Sao lại có đống mảnh vỡ gì ở đây? Bấy giờ Lăng Ngọc đứng bên cạnh mới sợ hãi, hai tay bấu chặt lấy gấu áo mà rụt rè đáp. Dạ là ban nãy con làm vỡ à, con đang dọn thì chạy ra mở cửa cho bác nên con chưa kịp dọn xong. Thiện cúi xuống xem xét vết thương cho bé Thu thì phát hiện vết cắt khá sâu, máu không ngừng chảy. Xót con nên Thiện trợn mắt lên mà nhìn Lăng Ngọc, nghiến răng mà nói. Mày cố ý đúng không? Có phải mày thấy con Thu nó ăn kem nên mày ghen tức đúng không? Nói rồi Thiện như không giữ được bình tĩnh, giơ tay tát thẳng vào mặt của Lăng Ngọc. Cú tát của một người đàn ông to khỏe mạnh đến mức tạo ra một âm thanh va chạm đến chát chúa. Lăng Ngọc bị cú tát mạnh hất ngã dúi dụi xuống đất. Cô theo phản xạ mà đưa bàn tay nhỏ bé yếu ớt lên ôm lấy cái má đang đau rát. Rồi Lăng Ngọc cảm nhận như có thứ gì đó mặn mặn đang dâng trào trong miệng mình, len lỏi qua đôi môi mà bắt đầu chảy xuống cằm. Bảo thấy em bị đánh thì cũng nhanh như cắt chạy lại mà đỡ. Chưa kịp nói câu gì thì trong nhà Mụ Lành lại chạy ra. Con Thu nó bị làm sao thế này? Sao mà máu me tùm lum vậy hả? Con bé Thu lại một lần nữa vừa khóc vừa chỉ tay về phía đống mảnh vỡ. Như lập tức hiểu ra chuyện gì, Mụ Lành lại được một phen đầy nghiến. Đấy, mày thấy chưa? Tao đã bảo là mày dọn ngay đi mà mày có nghe đâu. Rồi để bây giờ con tao nó đạp phải thế kia. Mày có biết con tao là con vàng con ngọc không? Chứ mày tưởng bọn nó cũng là cái vườn ăn hại, chết cha chết mẹ như chúng mày à? Ôi trời ơi, tao không biết bố mẹ mày lúc còn sống họ nuôi dạy chúng mày như thế nào nữa. Hay là bố mẹ nào á thì con cái nấy đấy hả? Bác không được xúc phạm đến bố mẹ con. Bảo đang ôm Lăng Ngọc khi nghe thấy Mụ Lành chửi như vậy thì không chịu được mà hét lên. Trong lòng cậu thì Lăng Ngọc, bố, mẹ và cả bà nội nữa đều là tất cả của cậu. Cậu không cho bất kỳ ai được phép sỉ nhục, lăng mạ họ như thế. Mụ Lành nghe Bảo quát lại thì càng nổi máu điên. Mụ lại vớ lấy cái cán chổi ban nãy mà vụt tới tấp vào người hai anh em của Bảo. Này thì không được xúc phạm này, này thì bố, này thì mẹ này. Chết đi, chúng mày chết đi. Xuống dưới đó mà đoàn tụ cùng gia đình tụi mày. Bà đánh cho chúng mày chết thì thôi. Cái loại vô ơn mất dạy như chúng mày thì nuôi làm cái gì cho tốn cơm tốn gạo. Cứ thế, hai anh em ghì chặt lấy nhau, mặc kệ cho những cú vụt của Mụ Lành vẫn không ngừng vung xuống. Bảo ôm chặt Lăng Ngọc vào lòng ngực, nhưng cho dù có đau đớn đến đâu thì Bảo vẫn không hề rơi đến một giọt nước mắt. Bởi vì cậu biết mình không sai và mình cũng phải nhẫn nhịn. Cậu nhịn vì em gái, nhịn vì miếng cơm, vì chỗ ngủ cho em. Cậu hiểu rằng cả hai vẫn còn quá nhỏ để có thể tự lo liệu cho bản thân. Nhưng Lan Ngọc thì lại không được mạnh mẽ như thế. Cô vẫn sợ hãi, cô sợ đến mức tay chân run lên lẩy bẩy. Cô cố thu gọn chân tay mình hết mức có thể, làm sao để toàn bộ cơ thể nằm gọn trong vòng tay của anh trai. Nước mắt Lan Ngọc vẫn không ngừng rơi, hòa lẫn với dòng máu tươi càng khiến vị của nó thêm mặn chát. Mụ Lành đánh đập không thương tiếc. Khi kiệt sức không đánh được nữa thì mụ lại nắm lấy lỗ tai của hai anh em mà lôi đi, nhắm thẳng hướng nhà kho mà đi tới. Mụ đưa chân đạp cánh cửa qua một bên, rồi ném luôn hai anh em Lan Ngọc ngã dúi dụi vào trong. Mụ quát: từ nay chúng mày dọn vào đây mà ở, tối nay nhịn luôn, khỏi ăn uống gì hết. Nói xong, mụ cũng chẳng thèm đói hoài gì mà đóng sầm cửa lại, phủi tay rời đi. Bấy giờ Bảo mới dìu Lan Ngọc đứng dậy, ân cần hỏi: Em có làm sao không? Có bị đánh trúng chỗ nào không? Trong ánh sáng le lói mờ nhạt của những tia sáng cuối ngày lọt qua khe cửa, Bảo cố nhìn hết lên cơ thể của em gái như dò tìm xem nó có bị đau ở đâu không. Lan Ngọc vẫn còn đang sợ hãi nên không nói thành lời, rồi chỉ biết lắc đầu liên tục, biểu thị là mình không sao. Thấy thế, Bảo mới an tâm. Cậu ta đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi dòng máu đang khô dần trên khóe môi của Ngọc. Rồi cậu lại bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì. Rất nhanh, Bảo đã thấy một miếng ván gỗ mục được đặt ở trong góc tường. Bảo khó nhọc hạ tấm ván ấy xuống, phủi sạch rồi đặt Lan Ngọc ngồi lên đấy. Thôi, em nghỉ một tí đi, để anh lau dọn chỗ này cho nó sạch sẽ lại. Lan Ngọc ngoan, nghe lời anh hai nha. Cứ thế, bên trong căn phòng sập xệ là hai bóng hình nhỏ bé đang nằm tựa vào nhau mà thẫn thờ. Bên ngoài, những tia nắng cuối ngày cũng đã vụt tắt tự khi nào, nhường chỗ lại cho màn đêm u tối. Cái màn đêm đó như nuốt trọn lấy cả căn phòng nhỏ, và dường như nó cũng nuốt trọn luôn cả hai số phận còn đang thơ dại. Hai anh em cứ nằm ở đó. Bỗng nhiên Lan Ngọc mới quay lại nhìn Bảo mà nói nhỏ: anh hai ơi, em đói quá à. Ước gì bây giờ mình có một ổ bánh mì hay là gói mì tôm thì tốt biết mấy anh nhỉ. Bảo xoa đầu em gái rồi nhẹ nhàng đáp: em cố đợi thêm tí nữa nha. Chắc tí nữa là bác đem đồ ăn cho anh em mình thôi. Hai bác giận nói như thế chứ thực ra hai bác thương anh em mình lắm. Thật ra Bảo nói vậy để cố an ủi em gái thôi, chứ cậu thừa biết cả hai người kia đều không ai thương yêu gì anh em của cậu cả. Lan Ngọc cũng nghe lời anh mà nhắm mắt cố ngủ để quên đi cơn đói đang cồn cào trong bụng. Lúc trưa, bác gái chỉ cho hai anh em ăn chung một bát cơm. Buổi chiều lại bắt cả hai phải làm việc vất vả không ngơi tay, nên từ chiều Lan Ngọc đã sớm đói bụng. Cả hai đợi mãi mà vẫn chẳng thấy ai. Bảo đứng dậy, đưa mắt nhìn qua khe cửa thì thấy bên trong nhà đã tắt đèn tự khi nào. Cậu đoán là cả nhà đã đi ngủ nên mới quay lại cố mỉm cười nhìn Lan Ngọc mà nói dối: bác hai vẫy tay bảo anh vào lấy đồ ăn rồi đấy. Em cố đợi một chút nha, anh vào lấy thức ăn á rồi mang ra cho em nha. Lan Ngọc tưởng là thật thì cũng nở một nụ cười thật tươi. Thật thế hả anh hai? Vậy anh mau vào lấy đi, em đói, em đói sắp không chịu nổi rồi đây này. Bảo gật đầu rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhà kho mà rón rén bước đi. Cậu không muốn Lan Ngọc biết là mình định vào nhà tìm chút thức ăn thừa nên mới nói dối như vậy. Bảo ở đây cũng đã một thời gian, đủ để cậu có thể mò mẫm đi trong đêm mà vào nhà bếp. Vào đến nơi, cậu cố gắng hết sức để không tạo ra một tiếng động nào, dù là nhỏ nhất. Đưa tay chậm rãi mở từng chiếc nắp vung dò xét mà vẫn không thấy gì. Bảo lấy làm lạ, Bình thường trong bếp luôn có rất nhiều thức ăn thừa, vậy mà hôm nay đến một chút canh cặn cũng không có. Cậu cứ thế tìm kiếm mà đâu biết rằng mụ lành đã sớm đem hết chỗ thức ăn thừa ấy mà mang đi cho chó. Cho đến khi Bảo tiến lại sát mép cửa của cánh cửa sau bếp thì mới nhìn thấy nguyên một tô cơm đầy ắp là thịt cá đang đặt ở dưới đất. Thấy thức ăn nhưng Bảo lại thoáng chần chừ, bởi cậu nhận ra cái bát cơm đang nằm dưới đất kia là cái bát mà thường ngày mụ lành vẫn dùng để cho chó ăn. Có lẽ hôm nay do thức ăn quá nhiều, con chó ăn không hết nên mới còn lại. Cậu đứng đấy, mắt vẫn không rời khỏi tô cơm thừa mà đắn đo. Rồi cậu lại nghĩ đến bộ dáng của cô em gái nhỏ bé, nó dường như không thể chịu đựng thêm được nữa. Cuối cùng, Bảo đành cắn răng mà cầm lấy bát cơm chó ấy. Khi vừa định rời đi thì cậu khựng lại, như thấy cái gì đó trông như một ổ bánh mì đang rơi ngoài đất. Bảo nhanh tay chụp lấy ổ bánh mì rồi phủi phủi, đoạn ôm vào lòng như báu vật. Sau khi phủi sạch sẽ, Bảo đặt lại tô cơm xuống rồi dùng tay cố lựa những miếng thịt sạch sẽ nhất mà nhét vội vào bên trong ổ bánh mì. Dù sao thì cậu cũng không muốn đứa em gái bé bỏng của mình phải ăn thừa lại thức ăn của con chó như vậy. Xong xuôi, Bảo lại cầm lấy tô cơm mà nhanh chân trở lại căn nhà kho u tối. Vừa vào thì Bảo đã nói với giọng rất vui vẻ. Lan Ngọc ơi, em xem anh có cái gì nè. Đúng theo ý em luôn nhé. Lan Ngọc ngồi dậy khó nhọc, đôi mắt nhìn vào ổ bánh mì trước mặt mà cười tươi reo lên. À, bánh mì thịt. Bánh mì thịt. Lan Ngọc cầm lấy ổ bánh mì mà bắt đầu nhai ngấu nghiến. Bảo đứng bên cạnh nhìn em gái mà nước mắt cứ muốn tuôn ra. Khó khăn lắm cậu mới kiềm chế để không bật khóc thành tiếng. Đang mãi nhìn thì Lan Ngọc lại bất chợt ngước mắt lên hỏi. Ủa, bánh mì của anh hai đâu? Anh hai không thích bánh mì. Nên bắt làm một bát cơm cho anh hai đây nè. Đây nè, toàn là thịt với cá nha. Vừa nói, Bảo vừa không quên nở một nụ cười như để chứng minh điều mình nói là sự thật. Lan Ngọc cũng vì thế mà tin tưởng. Cô cũng cười tít cả mắt mà nói. Vậy anh hai mau ăn đi, để cơm nguội là hết ngon đó. Ừ, anh hai ăn chứ. Đây, anh hai ăn đây này. Bảo nhai từng ngụm cơm mà trong lòng đau như cắt. Trong miệng cậu khi ấy dường như không có vị cơm, mà chỉ vỏn vẹn là một vị mặn chát của nước mắt. Cậu vừa nhai mà trong lòng tự ghi nhớ lấy ngày hôm nay, ngày mà người khác bắt cậu vừa đứa em gái của cậu phải ăn thức ăn thừa của chó. Cậu tự hứa với bản thân rằng sau này dù có thế nào thì cậu và em gái cậu cũng phải sống, phải sống để trả lại tất cả những gì mà ngày hôm nay họ đã bắt anh em cậu chịu đựng. Thấm thoát, một thời gian đã trôi qua. Bảo và Lan Ngọc dù vẫn phải ngủ nghỉ trong căn nhà kho sập xệ ấy, nhưng cô cậu cũng đã được ăn uống. Duy chỉ có những trận đòn roi và số lượng công việc mà hai anh em phải làm hàng ngày là vẫn không hề thay đổi. Cả hai cứ thế sống như hai kẻ giúp việc cho đến một ngày nọ. Hôm ấy là ngày cuối tuần nên cả Thu và Phong đều được nghỉ học ở nhà. Khi cả hai đứa ấy đang chơi với nhau ngoài hiên nhà thì bất chợt Thu thấy trên cổ Lan Ngọc có đeo một sợi dây chuyền nhìn rất đẹp. Vì quen thói nuông chiều nên Thu không ngần ngại chạy lại đưa tay giật lấy sợi dây chuyền ấy. Lan Ngọc vì đang quét sân nên chẳng thể nào phản ứng kịp. Cho đến khi cô nhận ra được thì đã thấy Thu cầm sợi dây chuyền trên tay có vẻ thích thú. Lan Ngọc lập tức giành lại sợi dây chuyền. nhưng con Thu nhất quyết không đưa trả. Hai cô bé bắt đầu giằng co, xô xát với nhau. Cuối cùng, Lan Ngọc đã đẩy ngã con Thu và lấy lại được sợi dây chuyền. Lan Ngọc cầm sợi dây chuyền đã bị đứt trên tay mà đau xót, bởi sợi dây chuyền ấy là kỷ vật cuối cùng mà mẹ cô đã để lại trước khi mất. Lan Ngọc coi trọng nó hơn bất cứ thứ gì. Bé Thu cũng bắt đầu khóc ré lên. Phong nghe thấy thì chạy tới hỏi: "Sao đó? Sao em lại khóc?" Con Thu miệng méo máu, tay chỉ về hướng Lan Ngọc mà đáp: "Là nó, nó đẩy ngã em đó." "Cái gì?" Phong thấy em gái mình bị người khác bắt nạt thì cũng sôi máu. Cậu ta đứng lên chỉ thẳng vào mặt Ngọc Lan mà quát: "Mày dám đẩy ngã em tao hả? Mày đã ăn nhờ ở đậu nhà tao mà lại còn dám đánh em tao, mày chết đi." Nói xong, Phong không ngần ngại lao tới đẩy Lan Ngọc ngã dúi dụi xuống đất. Đầu gối cô va vào thềm nhà đến bật cả máu. Vừa hay Bảo đi ngang qua, thấy Lan Ngọc bị Phong xô ngã thì tức giận lao vào đánh nhau với Phong. Bảo thường ngày vẫn hay nhịn nhục, nhưng đã đến nước này thì cậu không chịu được nữa mà quyết ăn thua đủ. Bảo đè Phong xuống đất rồi liên tục vung tay đấm vào mặt Phong. Phong bị đòn đau thì mới la lớn: "Bố ơi, mẹ ơi, cứu con." Nghe tiếng la thất thanh của con trai thì cả Thiện và Lành đều tức tốc chạy ra. Vừa ra đến nơi thì cảnh tượng trước mắt khiến cho cả hai người trợn mắt. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Sau một trận đòn dự tử thì cả Lan Ngọc và Bảo đều bị đuổi ra khỏi nhà. Tất cả đồ đạc quần áo đều bị ném ra ngoài đường. Hàng xóm láng giềng thấy cảnh ấy thì cũng thì thầm lời ra tiếng vào: "Đấy, nhà thằng Thiện con Lành nó sống ác đức thế đấy. Người ta nói chết cha thì còn chú, thế mà đường đường là bác ruột, nỡ lòng nào đối xử tệ với cháu mình như thế." Hai vợ chồng người tên Thiện, kẻ tên Lành, mà sống chẳng thiện lành cái gì cả. Chỉ tội cho hai đứa nhỏ bị đánh đập suốt ngày, giờ lại bị đuổi đi như thế nữa. Mụ Lành thấy mấy bà hàng xóm cứ hướng mắt về nhà mình mà xì xầm thì biết chắc là đang nói xấu gì đó, nên mới chống nạnh sắn mỏ lên chửi: "Này, mấy cái con mụ kia, mấy cái mụ đang nhiều chuyện đấy. Chuyện nhà người ta chứ có phải chuyện nhà mấy mụ đâu mà mấy mụ bàn ra tán vào hả?" Mụ Lành ở cái xóm này nổi tiếng là chanh chua, nên cũng chẳng có ai muốn dây vào mụ làm gì. Nghe thấy thế thì đám đông lập tức giải tán, ai về nhà nấy, bỏ lại phía sau con ngõ là hai bóng hình nhỏ bé đang lủi thủi cất bước rời đi. Cả hai đứa bước trên con ngõ chật hẹp, gồ ghề, dài đằng đẵng, tựa như dòng đời đầy chông gai mà chúng sắp phải trải qua vậy. Xách cái ba lô đựng vài bộ quần áo trên vai, Bảo tay dắt Lan Ngọc hòa vào dòng người tấp nập. Nhìn mắt Lan Ngọc, cậu nói: "Em không sao chứ?" "Vậy là từ nay anh em mình không phải sợ sệt gì nữa." "Nhưng mà như thế thì chúng ta sẽ ở đâu hả anh hai?" "Thì để anh hai tìm chỗ nào ở tạm vài hôm đi, rồi anh em mình tính tiếp nha." Lan Ngọc im lặng trầm tư một hồi, rồi lại ngước nhìn anh, tay còn chỉ về phía bên kia đường, nơi có một bà lão ăn xin đang ngồi co rúm. Cô nói: "Anh hai ơi, chúng ta như vậy có phải là đã trở thành ăn xin như bà cụ kia không?" Bảo nhìn theo hướng tay của em gái, rồi bất chợt cổ họng như ứ nghẹn. Bảo lúc ấy thật sự không biết phải trả lời em mình như thế nào, khi đến chính bản thân cậu cũng chẳng biết rồi số phận của cả hai sẽ đi về đâu. Màn đêm lại nhanh chóng ụp xuống, bao phủ lấy cả Hà Nội. Cái màn đêm ấy không còn quên mang theo những cơn gió đầu đông lạnh lẽo, rét buốt. Dưới cái màn đêm ấy, Bảo vẫn nắm tay Lan Ngọc mà chậm rãi lang thang trong cái đói, cái rét. Cả hai cứ đi, đi mãi, cho đến khi chúng bị hương thơm cuốn hút của hàng hủ tiếu bên hè mà dừng bước. Lăng Ngọc níu chặt lấy tay anh mà cứ nuốt nước miếng liên tục. Nhưng cô nào dám mở lời, vì cô biết cả hai anh em cô làm gì có tiền mà ăn. Lăng Ngọc sau một hồi đứng nhìn thì định kéo tay Bảo rời đi. Nhưng Bảo thì dường như lại không muốn thế. Cậu quay qua nhìn em gái rồi nói: Lăng Ngọc đứng đây đợi anh hai một xíu nha. Nói xong, Bảo từ từ tiến lại chỗ cô chủ quán, rụt rè nói: Cô ơi. Cô chủ quán đang bận bịu luôn tay, nghe thấy giọng của trẻ con thì mới đưa mắt nhìn. Cô vừa nhìn thấy bộ dáng của Bảo thì liền biết Bảo là trẻ lang thang. Mà ở đây trẻ lang thang như thế nhiều lắm, lại còn hay ăn cắp vặt, nên cô ngán ngẩm nói: Có chuyện gì đấy? Cô có thể cho cháu với em cháu xin một tô hủ tiếu được không ạ? Cháu có thể phụ cô rửa hết đống chén bát kia để đổi lại ạ. Mong cô thương tình, em cháu nó đói lắm rồi. Bảo nói với giọng run run, nơi khóe mắt cũng đã cay xè tự khi nào. Cậu chỉ biết cố van xin, thuyết phục cô chủ quán để được đổi lấy một tô hủ tiếu cho cô em gái. Cô chủ quán thấy Bảo cũng có vẻ hiền lành, lại đưa mắt nhìn Lan Ngọc đang ngồi ở phía xa mà tặc lưỡi lắc đầu. Hay, sao mà trên đời á lại có nhiều số kiếp nó hẩm hiu đấy chứ. Thôi được rồi, con gọi em con vào đây rồi phụ cô dọn dẹp đống chén bát. Xong xuôi cô phần lại đồ ăn cho hai đứa. Bảo nghe thấy thế thì mừng còn hơn nhặt được vàng. Cậu nhanh chân chạy lại chỗ Lan Ngọc rồi nói gì đó. Đoạn cả hai vui vẻ cười tít mắt mà bắt đầu hì hục rửa bát. Đến nửa đêm, khi quán cũng đã ngơi khách, thì cũng là lúc hai anh em rửa xong đống chén bát to tướng. Cô chủ quán nhìn cả hai rồi cất tiếng gọi: Này, thôi hai đứa lại đây ăn hủ tiếu này. Cô chủ quán vừa cười vừa bê hai tô hủ tiếu còn đang nghi ngút khói đặt trước mặt hai anh em. Đây, đây là hủ tiếu của hai đứa, ăn đi nào. Bảo và Lan Ngọc không khách sáo mà thi nhau gấp từng đũa hủ tiếu đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm. Thấy thế thì cô chủ mới nhẹ giọng nói: Hai đứa ăn từ từ thôi. Ơ kìa, coi chừng nóng đấy. Lan Ngọc miệng đầy ấp thức ăn, nhìn cô chủ quán mà cong môi cười. Nhưng vì đang nhai dở nên những sợi hủ tiếu cứ thò ra thụt vào, nhìn đến nham nhở. Cô chủ quán phì cười, đưa tay vuốt ve lên mái tóc đen óng của Lan Ngọc mà hỏi: Hai đứa nói cho cô nghe xem, sao hai đứa lại ra nông nổi này? Rồi bố mẹ người thân của hai đứa đâu hết cả rồi? Lan Ngọc nghe cô hỏi thì lập tức trở nên buồn bã. Dạ, bố mẹ con mất rồi, bà nội cũng mất rồi. Hai bác thì không thương bọn cháu nên đã đuổi bọn cháu ra khỏi nhà. Giờ bọn cháu không biết phải đi đâu, về đâu nữa cô. Cô chủ quán nghe Lan Ngọc kể lại mọi chuyện thì mới thương cảm mà thở dài. Hey, thật sự là cô cũng thương cho hoàn cảnh của hai đứa quá. Nhưng mà nhà cô cũng không có dư giả gì. Chồng cô cũng mất sớm, để lại cho cô ba đứa con, cũng trạc tuổi hai đứa đấy. Một mình cô phải bươn chải đủ thứ mới mong đủ ăn. Hai đứa cũng thấy đấy, đêm cô bán cũng được có mấy tô hủ tiếu thôi. Nên cô thật sự xin lỗi, cô cũng không giúp gì được cho hai đứa cả. Bảo đã ăn hết tô hủ tiếu, bây giờ mới lên tiếng. Dạ không sao đâu cô, cô cho bọn cháu ăn thế này là quá tốt rồi. Hai đứa ngoan thật đó. Thôi, nếu sau này mà không có cái gì ăn thì cứ lại đây phụ cô rửa bát nữa nha. Dạ vâng. Hai anh em đồng thanh trả lời, rồi nở một nụ cười hồn nhiên trong sáng đến ngây ngô. Ăn uống xong xuôi, cả hai lại rời đi. Lan Ngọc đưa mắt nhìn xuống lòng đường, cô thấy những con đường cũng đã bắt đầu trở nên vắng lặng hơn rất nhiều. Bầu không khí cũng trở nên lạnh giá hơn hẳn. Lan Ngọc khoanh tay trước ngực, cố giữ chặt chút hơi ấm yếu ớt từ cái áo phông mỏng manh trên người. À, anh hai ơi, giờ mình đi đâu nữa? Em buồn ngủ lắm rồi nè. Bảo đang đi phía trước, mắt vẫn không ngừng nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm. Nghe vậy thì mới đáp. Em cố thêm một tí thôi, anh đang tìm chỗ nào đó để cho anh em mình qua đêm. À, kia rồi, em có thấy cái máy hiền to tướng kia không? Đêm nay mình ngủ ở đó tạm nha. Bảo vừa nói, tay vừa chỉ về phía trước. Nơi đó có một cái máy hiền rất rộng, lại có một vách ngăn mà chủ nhà dùng để trồng hoa, nhìn khá là ấm áp. Bảo kéo tay Lan Ngọc chạy vội đến đó, cúi người thổi thổi cho đám bụi bay hết, rồi kéo Lan Ngọc ngồi xuống. Cậu đặt chiếc ba lô xuống nền gạch, rồi lấy quần áo trải xuống, tạo thành một chỗ nằm ngay ngắn. Lan Ngọc đặt lưng nằm xuống, tựa đầu vào cái ba lô mà ngủ thiếp đi từ khi nào. Có lẽ vì cô đã quá mệt sau một ngày dài lang thang khắp các con phố của Hà Nội. Bảo ngồi bên cạnh nhìn em gái ngủ say, mà trong lòng cũng dấy lên một cảm giác gì đó nghẹn ngào đến lạ. Từ trước đến nay, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh em cậu sẽ phải ngủ ngoài đường như thế này. Ngồi đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn khắp các con đường, ngoài ấy giờ đây chỉ còn lại là những ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường. Cái ánh sáng ấy dường như lại càng khiến cậu thêm sầu não, bởi cậu không biết rằng ngày mai hai anh em cậu sẽ ăn gì và sẽ ngã lưng ở đâu. Rồi còn cả một tương lai xa vời ở phía trước, tất cả lẽ nào lại mờ nhạt, ảm đạm như cái ánh sáng ngoài lòng đường kia. Và rồi bình minh cũng đến, Hà Nội lại bừng sáng, chào đón một ngày mới với bao sự thay đổi. Và hai anh em cậu cũng thế, cũng chào đón một ngày mới với một cuộc sống bụi đời mới. Cả ngày hôm đó, Bảo và Lan Ngọc lại lang thang khắp nơi, cố xin vào những quán ăn để làm việc, chỉ mong tìm được cái gì đó mà bỏ bụng. Nhưng cuộc sống vốn dĩ rất khắc nghiệt, nó nhanh chóng bóp nghẹt hai cái dạ dày của hai đứa trẻ. Nguyên ngày hôm ấy, hai đứa chẳng xin được việc nào, đi đến đâu cũng bị người ta xua đuổi, tránh né. Rồi vì quá mệt, cả hai chỉ đành ngồi bên một trụ đèn đỏ giao thông mà ôm nhau, gồng mình chịu đựng. May thay, những người đi đường thấy thế thì mới thương mà cho chút ít tiền. Bảo mừng lắm, cảm ơn ríu rít, rồi nhanh chân chạy đi mua hai ổ bánh mì mà mang về cho Lan Ngọc. Dòng đời cứ thế trôi, hai anh em vẫn bữa đói bữa no sống qua ngày. Lan Ngọc bây giờ đã trở nên gầy gò, xanh xao hơn nhiều. Mái tóc đen ống mượt giờ cũng chẳng còn, thay vào đó là một mái tóc rối bời, bết bát. Ngày hôm đó, vẫn như mọi khi, hai anh em lại ra trụ đèn đỏ ăn xin với hy vọng chút may mắn nào đó sẽ đến. Nhưng cả hai anh em nào có biết, suốt thời gian qua, sự xuất hiện của hai anh em đã nằm trong tầm mắt của một nhóm trẻ lang thang khác. Chúng thấy Bảo và Lan Ngọc đến chiếm địa bàn của mình thì mới tới gây gổ. Cuộc sống mà, ở đâu mà chẳng có những quy luật riêng của nó. Muốn tồn tại thì chẳng có cách nào khác là phải tuân theo. Và những đứa trẻ lang thang như Bảo và Lan Ngọc cũng không ngoại lệ. Chúng thường tụ thành từng nhóm rồi phân chia địa bàn hoạt động. Chúng phân công nhau từng công việc cụ thể. Đứa thì bán vé số, đứa thì đánh giày, có đứa thì ăn xin, thậm chí là làm trung chuyển hàng cấm cho những tên côn đồ xã hội khác. Mỗi đứa đều không được chiếm công việc của nhau và sẽ hợp lại chống trả nếu có một băng khác đến chiếm địa bàn của mình. Bấy giờ, một đứa con trai độ 14-15 tuổi, thân hình cao gầy, tiến lại chỗ của hai anh em. Nó vênh mặt lên mà nói: "Tụi mày ở đâu đến đây mà xin ăn hả? Có biết đây là địa bàn của bọn tao không?" Vừa nói, thằng cao gầy còn cố ý quay đầu về phía sau, nơi có hơn 10 đứa trẻ khác đang đứng đó. Đứa nào đứa nấy mắt nhìn chằm chằm vào Bảo và Lan Ngọc. Bảo nghe thấy thế thì đứng lên, tỏ vẻ không hiểu chuyện gì. Cậu đáp: Bọn em là trẻ mồ côi, chỉ ngồi đây xin ăn thôi, không có động chạm gì đến ai hết á. Mấy anh... Bảo chưa kịp nói hết câu thì đã ăn ngay một đạp của thằng cao gầy nọ mà ngã lăn quay ra đất. Đám trẻ đang đứng ngoài kia thấy đại ca mình động thủ thì cũng hùng hục lao tới, mỗi đứa cứ một chân một tay mà đánh lên người của Bảo. Bảo bị đánh bất ngờ, lại bị hội đồng nên chỉ biết ôm đầu chịu trận. Lan Ngọc thấy thế thì mới khóc toáng lên, miệng còn không quên kêu cứu. Có ai không? Có ai làm ơn cứu anh cháu với, anh cháu với mọi người ơi, cứu anh cháu với mọi người ơi. Từ bên kia đường, một chú bảo vệ điện máy xanh chạy qua. Đây, cái đám kia, chúng mày lại tụ tập đánh nhau ở đây đó hả? Đám trẻ thấy chú bảo vệ kia sắp qua đến nơi thì cũng ngừng tay mà bỏ chạy. Là Ngọc lập tức chạy lại dìu anh hai mình đứng lên mà méo máu hỏi. Anh hai có sao không anh hai? Anh hai không sao. Ôi da, ôi da. Bảo nhăn nhó đáp. Lúc ấy chú bảo vệ nọ cũng đã đến, thấy Bảo ngồi dậy được thì cũng an tâm phần nào mà nhẹ giọng hỏi. Hai đứa có sao không? Có bị gãy tay gãy chân gì không đấy? Cái đám bụi đời đó cứ suốt ngày gây gỗ đánh nhau thôi. Mà chắc bọn nó thấy hai đứa lạ nên mới đánh vặn mặt đấy. Thôi, lần sau thấy bọn nó thì tránh mặt đi nghe không? Chứ chúng nó đồng lắm đấy. Hỏi han vài câu rồi chú bảo vệ kia cũng quay lại với vị trí của mình, để lại hai anh em lững thững mà bước đi. Nhiều ngày sau đó, Bảo và Lan Ngọc không dám đến trụ đèn đỏ ấy mà xin ăn nữa. Cũng vì thế mà cả hai anh em lại phải trải qua những ngày đói khổ. Bức bách quá nên cả hai đành phải quay lại phụ cô chủ quán hủ tiếu nọ mà kiếm miếng ăn. Lan Ngọc tỏ vẻ ngần ngại nói. Anh hai ơi, cô Hoa cũng khổ thế, chúng mình cứ đến xin ăn như vậy, liệu có làm phiền đến cô không anh hai? Anh biết chứ, nhưng mà bây giờ mình đói quá, hết cách rồi, nên mình phải nhờ anh cổ. Mà lâu lâu mình mới ghé thôi, chứ có phải ngày nào cũng đến đó đâu, nên chắc là không sao đâu. Nhưng cô Hoa thì cũng chỉ bán vào buổi tối, mà Bảo và Lan Ngọc thì vốn không thể nhịn đói nguyên cả một ngày dài được. Bảo thấy thế thì cũng đành đánh liều mà lén lút đi xin ăn ở nhiều nơi. Hai anh em lúc nào cũng phải canh chừng, hễ mà thấy bóng dáng của đám kia thì lập tức bỏ chạy. Cũng có nhiều lần cả hai anh em bị rượt chạy thục mạng, Bảo nắm tay Lan Ngọc mà cắm đầu cắm cổ chạy. Hôm đó chẳng may cả hai bị đám ấy đuổi kịp, Bảo vì muốn bảo vệ Lan Ngọc nên đành phải quay lại chống cự. Một mình cậu phải đánh trả lại đến 5-6 đứa khác. Khi Bảo sắp không chống trả được nữa thì bỗng nhiên từ đâu lại xuất hiện hai đứa trẻ khác lao vào giúp sức. Hai đứa ấy đánh nhau giỏi lắm, thoáng chốc đã giúp Bảo đánh lui được đám nọ. Thấy chúng đã bỏ chạy thì bốn đứa trẻ lại dìu nhau mà rời đi vội vã, bởi vì chúng biết đám kia sẽ quay lại tiếp, mà lúc ấy chắc chắn sẽ đông hơn nên tốt nhất là rời đi trước. Khi đến dưới một cái gầm cầu lớn thì cả bốn đứa trẻ mới dừng lại. Bảo lúc ấy mới nhìn hai đứa trẻ lạ mặt mà lên tiếng nói. Cảm ơn hai anh nha. Mà hai anh là ai vậy? Sao lại giúp anh em chúng tôi? Một đứa nghe vậy thì mới cười cười đáp. Ôi trời, ơn nghĩa cái gì? Bọn tao cũng là bụi đời như hai đứa bay thôi. Nhưng mà bọn tao á ghét cái thói đại ca của bọn thằng Kiệt. Tao không có gia nhập với bọn chúng. Mà nhìn hai đứa bay lạ quá, chắc là chỗ khác mới tới đây hả? Bảo đáp. Vâng, bọn em mới bị đuổi khỏi nhà hơn tháng nay. Mấy hôm trước cứ bị đám kia rượt chạy hoài. May mà hôm nay gặp được hai anh giúp, chứ không á chắc tụi em no đòn rồi. Thôi không sao là tốt rồi. Xin tự giới thiệu, tao tên là Phong, còn thằng này á là tên Nghĩa. Bọn tao năm nay 12 tuổi rồi. Còn mày, mày tên gì? Dạ em tên Bảo. Còn đây là em gái của em, tên là Lan Ngọc. Em cũng 12 tuổi, còn cái Ngọc nó mới chỉ lên 10 thôi. Cùng tối vậy thì xưng hô mày tao đi cho nó thân thiện. Anh em làm gì cho rách việc. Mà nhìn bé Ngọc trông xinh gái thế hả? Lan Ngọc nghe thấy thế thì mới cong môi cười. Thấy Lan Ngọc cười có vẻ e thẹn thì Phong mới cười lớn hơn mà nói tiếp. Hai anh em bọn mày á, có muốn nhập bọn với tụi này không? Từ nay bốn đứa chúng ta sẽ là một nhóm, đố đứa nào dám động đến anh em chúng ta đấy. Bảo và Lan Ngọc nghe thấy thế thì cũng vội mừng gật đầu lia lịa. Cả hai đang lo không biết những ngày tháng sắp tới phải sống như thế nào với đám kia. Này may mắn lại được lập nhóm riêng, tự bảo vệ nhau thì còn gì bằng. Phong và Nghĩa vốn trước kia cũng hay bị bọn thằng Kiệt bắt nạt, nhưng từ khi hai đứa gặp được nhau mà cả hai lại cùng giỏi đánh nhau nên đám kia chẳng làm gì được, chỉ đành mặc kệ cho Phong và Nghĩa tự do tự tại. Nghĩa thì lạnh lùng và ít nói hơn nhiều, nhưng tính cách lại ấm áp và chu đáo. Còn Phong thì lại hoàn toàn trái ngược, cậu ta nói chuyện suốt ngày, được cái rất hòa đồng và dễ gần. Phong nhíu mày, tỏ vẻ như đang suy nghĩ. Đoạn cậu nói. Vậy chúng ta phải đặt tên cho nhóm chứ nhỉ? Lấy tên gì cho nó ngầu đây ta? À, hay là ta cứ lấy tên như trong bộ phim gì của Tàu đi. Cái phim gì mà có bốn người chuyên điều tra án thời phong kiến Trung Quốc ấy. Ây da, tên gì ta quên mất rồi ta. Sao tự nhiên lại quên ngay khúc này chứ? Ý anh là Tứ Đại Danh Bộ phải không? Bảo ngập ngừng nhìn Phong mà hỏi. Phong vừa nghe đến cái tên ấy thì đưa tay đập đùi đến cái bét một cái, miệng cười ha hả. Đúng, nó đó. Vừa hay chúng ta cũng có bốn đứa. Tao là thiết thủ, mày là truy mệnh, thằng Nghĩ ít nói thì cho nó làm lãnh quyết đi. Còn cái Ngọc là vô tình. Ồ, quá hợp lý rồi còn gì, đúng không? Thôi mình quyết định vậy đi. Thế là những ngày sau đó, cả bốn đứa cứ như hình với bóng. Chúng cùng nhau đi xin ăn, đi bán vé số, thậm chí là đi nhặt ve chai. Chúng làm tất cả những công việc có thể kiếm ra tiền để nuôi sống bản thân. Có nhiều lần đám thằng Kiệt cũng đến gây sự, nhưng đều bị cả bốn hợp lực đánh trả. Nghĩa, Bảo và Phong thì cứ dùng nắm đấm mà trực tiếp lao vào đánh đấm. Còn Lan Ngọc thì đứng bên ngoài trợ chiến. Cô lúc thì dùng gậy, lúc lại nhặt mấy cái bọc rác ven đường mà ném trả. Có lần cô còn lấy nguyên cả một thùng rác mà úp lên đầu bọn kia, khiến cho chúng la toáng cả lên vì mùi thối. Thấy đám thằng Kiệt chạy mất thì Phong mới đắc ý mà hét vọng theo. Chúng mày biết thế nào là Tứ Đại Danh Bộ chưa hả? Lần sau thì chưa nhé. Cứ thế, dần dần đám của thằng Kiệt cũng chẳng còn dám gây chuyện nữa. Chúng mặc kệ cho bốn đứa hoạt động trong địa bàn của mình. Cả bốn cũng rất biết chuyện, chúng chỉ tập trung kiếm ăn, chứ cũng chẳng hề động chạm hay phá phách gì đến nhóm kia, nên mọi chuyện dần đi vào yên ổn. Hà Nội bấy giờ cũng đã là giữa đông. Những cơn mưa dai dẳng mang theo cái rét đến cắt da, cắt thịt vẫn không có dấu hiệu ngơi ngớt. Bốn đứa trẻ chỉ còn cách ôm lấy nhau dưới gầm cầu mà trốn tránh cái lạnh thấu xương. Mỗi đứa lúc ấy đều theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng của mình. Phong thấy không khí có vẻ buồn nên mới mở lời. Này, tụi mày sau này muốn làm cái gì hả? Lan Ngọc, Nghĩa, Bảo. Lan Ngọc cười tích mắt mà đáp. Em đó hả? Em muốn làm người nổi tiếng, muốn được xinh đẹp như cái cô diễn viên gì trên tivi ấy. Phong nghe vậy thì mới bật cười. Em đó, thật là biết mơ ước mà. Em có biết để được làm người nổi tiếng thì phải tốn rất nhiều tiền không? Nào là tiền may quần áo nè, tiền mua son phấn, rồi còn tiền thuê cả cái quản lý gì đó nữa kìa. Nhưng mà em sẽ cố gắng. Em tin sẽ có một ngày là em làm được, phải không anh hai? Bảo nghe em gái hỏi thì cũng tươi cười mà gật đầu đáp. Tất nhiên là đúng rồi. em gái anh chắc chắn sẽ làm được. Thế còn mày, mày định làm cái gì hả Bảo? Phong tò mò hỏi. Bảo không suy nghĩ mà lập tức đáp. Tao sẽ ở cạnh bên em gái tao thôi. Tao sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ nó, lo cho nó. Dù nó làm gì ra sao thì tao sẽ không bao giờ bỏ mặc. Đối với tao, chỉ cần nó hạnh phúc, thế là đủ. Hey, mày đúng là thằng anh tốt nhất trên đời rồi đó. Còn tao á, tao thích trở thành một võ sư. Sau này có tiền á, tao sẽ mở một võ quán, rồi dạy võ cho những đứa trẻ lang thang như tụi mình nè. Còn Nghĩa, mày tính sao? Nghĩa cười cười rồi đáp lại với giọng nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Tao thì chỉ muốn mở một quán cà phê nhỏ, sống một cuộc sống êm đềm, bình yên. Lúc nói, Nghĩa còn len lén đưa ánh mắt nhìn về phía Lan Ngọc như để dò xét điều gì. Nghĩa thật ra đã thích Lan Ngọc từ rất lâu, nhưng cậu không dám nói. Cậu cứ nghĩ rằng ngoài cậu ra thì không ai biết được chuyện ấy. Nhưng cậu đâu có biết rằng ánh mắt vừa rồi của cậu làm sao qua được mắt của Phong. Phong cười cười nói với giọng châm chọc. Thế mày không định cưới cái Ngọc à? Nghĩa nghe thấy thế thì mặt lập tức đỏ bừng, ấp a ấp úng. Cậu đáp. Mày nói cái gì thế? Thôi đi ông tướng, mày nghĩ bọn tao á không ai biết mày thích Lan Ngọc à? Mày còn định giấu đến bao giờ hả? Tao không có. Nghĩa vừa xua tay liên tục, vừa nhìn Lan Ngọc mà cố biện minh. Lan Ngọc thì cũng ngượng đến đỏ cả mặt, không nói được câu nào. Phong thấy bộ dáng của cả hai thì lại cười phá lên, miệng thì bô bô không ngớt. Thấy đứa nào á ngày nào cũng để dành đồ ăn cho cái Ngọc vậy ta? Rồi không biết con búp bê giấu ở trong cái góc kia là mày để tặng ai vậy? Và ai lúc nào cũng quan tâm, cũng chăm sóc, rồi còn hay nhìn lén cái Ngọc nữa chứ. Này, mày có thôi ngay đi không? Nghĩa đưa tay bịt miệng Phong lại, cố không cho cậu ta nói nữa. Nhưng Phong vẫn cứ thích nói, nên cả hai ôm lấy nhau mà lăn lộn, cười đùa. Bảo và Ngọc thấy thế thì cũng phì cười. Bốn đứa trẻ cứ thế đùa giỡn, vui vẻ. Chốc chốc, tiếng cười khúc khích lại vang lên, đang xen vào tiếng của những hạt mưa tí tách nhẹ nhàng. Ngoài kia, cái lạnh vẫn không ngừng thổi. Thế mà dưới gầm cầu nọ, không khí lại ấm áp đến lạ. Cái ấm áp của gia đình, của anh em, và đâu đó còn pha thêm chút tình cảm ngây ngô của đôi lứa tuổi mới chớm. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, thoáng chốc cái lạnh lẽo của mùa đông đã qua, nhường chỗ lại cho những hơi ấm của mùa xuân dần đến. Lúc này, trước cổng một ngôi trường, có một cậu bé cứ đứng đó mà chăm chăm nhìn về hướng bốn đứa trẻ đang ăn xin bên vệ đường. Đang mãi nhìn thì Khải bị một giọng nói làm cho giật mình. Này Khải, con đang nhìn cái gì mà thẫn thờ như người mất hồn vậy? Mau về thôi. Khải chỉ tay về bốn đứa trẻ ăn xin kia mà ấp úng. Sư phụ, người có thấy mấy bạn kia đáng thương hay không? Hay là mình qua đó cho các bạn ấy một ít tiền đi sư phụ? Khải cũng là một đứa trẻ mồ côi, nhưng cậu may mắn hơn là được một người đàn ông đứng tuổi nhận nuôi ngay từ nhỏ. Người đàn ông ấy thật ra là một thầy Pháp, chuyên hành sự giải quyết việc liên quan đến âm dương. Trong một lần tình cờ nhìn thấy Khải, ông nhận ra Khải có đôi mắt âm dương bẩm sinh, nên đã nhận về dạy bảo rồi truyền nghề sau này. Ông Diệp mắt nhìn theo hướng Khải chỉ thì mới thấy bên kia đường có ba đứa trai và một đứa gái đang xin ăn. Nhìn bộ dáng cũng rất đáng thương. Ông Diệp khẽ thở dài rồi gật đầu đồng ý. Ông đưa cho Khải một ít tiền rồi bảo cậu đem đi cho đám kia. Khải gật đầu cầm tiền rồi từ từ tiến lại về phía bốn anh em Lan Ngọc. Đến nơi, Khải chìa tay đưa số tiền ấy ra trước mặt Lan Ngọc mà nhẹ giọng. Chào các cậu. Tớ có chút tiền cho các cậu này. Lan Ngọc thấy thế thì mới cười cười, rồi nhận lấy số tiền. Cô còn không quên cúi đầu nói lời cảm ơn. Ngay giây phút ấy, Khải nhìn vào ánh mắt Lan Ngọc, một cảm giác rất lạ bắt đầu nảy sinh trong cậu. Cậu cũng không biết rõ cái thứ cảm giác ấy là gì. Cậu chỉ biết rằng nó có một chút hồi hộp, nhưng lại đang xen với sự ấm áp gần gũi. Khải cứ đứng nhìn ánh mắt ấy mà thất thần. Lan Ngọc thấy thế thì khó hiểu, cất tiếng nói: Anh đang nhìn gì vậy ạ? Không có gì. Em tên gì thế? Nghe Khải hỏi thì Lan Ngọc cũng lễ phép đáp: Dạ, em tên Lan Ngọc. Đây là anh hai của em, tên là Bảo. Anh này là Phong, còn anh kia là anh Nghĩa. Khải đang định nói gì thêm thì bị tiếng của ông thầy Diệp gọi với: Khải, làm gì mà lâu thế, mau về thôi. Khải bị sư phụ gọi thì chỉ đành luyến tiếc rời đi. Ông Diệp thấy bộ dáng của đồ đệ thì nhận ra ngay. Lão cười cười rồi nói: Sao, để ý đến con nhỏ kia rồi hả? Tao thấy nhỏ đó cũng dễ thương đấy. Khải ngồi sau nghe sư phụ nói, nhưng vẫn im lặng chẳng nói gì. Cậu vốn từ nhỏ đã rất ít nói, nếu không phải là chuyện quan trọng thì cậu sẽ im lặng như vậy. Lão Diệp biết tính đồ đệ, nhưng vẫn cứ vừa lái xe vừa thao thao mà trêu ghẹo. Những ngày sau đó, Khải vẫn thường xuyên mang đồ đến cho Lan Ngọc. Có hôm cậu đem bánh trái hoa quả, có hôm cậu nhịn ăn sáng mà để dành tiền cho Ngọc. Ngày nào cũng thế, khiến cho Lan Ngọc và cả ba anh em sớm quen mặt Khải. Mối quan hệ của cậu và bốn anh em cũng dần trở nên thân thiết hơn. Khải cũng dần dần nhận ra được cái cảm giác lúc trước là gì. Cậu nhận ra rằng dường như cậu đã biết yêu. Yêu cái cô bé bụi đời nhỏ nhắn, yêu cái ánh mắt đen nháy trong veo, yêu luôn cả nụ cười với hai má lúm đồng tiền xinh xắn. Nhưng những ngày tháng vui vẻ ấy cũng sớm trôi qua. Bởi ông thầy Diệp là pháp sư nên thường xuyên phải bôn ba tứ hải. Khải cũng vì thế mà rời xa Lan Ngọc cùng đám bạn để theo sư phụ. Ban đầu, Ngọc cũng không hiểu là tại sao Khải lại đột nhiên biến mất như vậy. Ngày nào, Lan Ngọc cũng đến trước cổng trường giờ tan học mà trông ngóng. Nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy hình bóng của Khải đâu. Dần già rồi cuộc sống mưu sinh cũng khiến hình bóng của Khải chìm vào trong ký ức. Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, Lan Ngọc giờ đã tròn 15. Ba anh em Bảo, Nghĩa và Phong cũng đã 17. Tuy tuổi được coi là thanh niên, nhưng cả bốn anh em vẫn chưa tìm được một công việc ổn định nào. Chúng vẫn phải bươn chải đủ chuyện để kiếm sống. Nhưng thời gian đó, tình cảm của Nghĩa và Lan Ngọc cũng đã lớn hơn rất nhiều. Nghĩa lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho Lan Ngọc. Lan Ngọc cũng nhận ra được điều ấy và cũng thầm chấp nhận tình cảm của Nghĩa. Tuy Nghĩa chưa lần nào thổ lộ, nhưng thực chất cả hai đã xem nhau là người thương trong lòng. Cho đến một hôm nọ, một bước ngoặt đã xảy ra. Một bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi của cả bốn số phận con người bất hạnh. Buổi tối hôm ấy, khi cả bốn anh em đang đi nhặt rác ở gần bờ sông, thì Phong bất ngờ nhìn thấy một cái túi màu đen được bọc rất kỹ. Vì tò mò nên Phong mới xé bọc ni lông ra. Vừa mở ra thì Phong đã vội hét toáng lên, miệng lắp bắp mà nói với mọi người: Nghĩa ơi, Bảo ơi, mau mau tới đây, xem tao nhặt được cái gì đây này. Nghĩa và Bảo, cả Lan Ngọc cũng hớt hải chạy lại. Cả ba cứ tưởng là Phong nhặt được cái gì lạ nên mới la toáng lên như thế. Cho đến khi Phong chìa cái bọc đang ôm trong tay ra thì cả ba mới tá hỏa. Bảo cũng nhanh chóng trở nên lắp bắp mà nói: Tiền, phải tiền không vậy Phong? Mày nhặt ở đâu ra mà nhiều thế? Tao nhặt được ở đây này. Tao thấy cái bọc ni lông đen thui, xé ra thì mới nhận ra là tiền. Chúng mày xem này, nhiều lắm, Nghĩa thì bình tĩnh hơn. Cậu đảo mắt nhìn hết một lượt xung quanh, như để xem xét liệu có ai nhìn thấy không. Khi đã chắc chắn là không có ai ở quanh đấy, thì cậu mới nhỏ giọng ra hiệu cho mọi người lập tức rời đi. Mau đi thôi, nhanh lên. Về cầm cậu á, rồi mình bàn sau. Nhanh lên. Cả đám không ai bảo ai mà im lặng chạy một mạch về cái gầm cầu quen thuộc. Về đến nơi, cả đám đứa nào đứa nấy mặt mũi cứ lắm la lắm lét như vừa đi ăn trộm về. Nghĩa bây giờ mới nói: Tụi mày mở bọc ra kiểm tra xem số tiền là bao nhiêu, để tôi đi cảnh giới cho. Nhớ là đừng có lớn tiếng đấy. Lan Ngọc, Bảo và cả Phong đều gật đầu. Đoạn bắt đầu chia nhau đếm số tiền vừa nhặt được. Chúng cứ miệt mài ngồi đếm cho đến tận khuya. Xong xuôi, Bảo gọi Nghĩa vào mà nói: Nghĩa, Nghĩa ơi, Số tiền ấy độ hơn 500 triệu. Nghĩa vừa nghe thấy con số 500 triệu thì cũng thoáng giật mình. Cậu không nghĩ số tiền ấy lại lớn đến thế. Tuy lo lắng, nhưng cả bốn đứa đều cảm thấy rất phấn khích. Chúng đã phải sống cực khổ quá lâu rồi, số tiền này giống như một món quà của Thượng Đế ban cho chúng vậy. Chúng không giấu được sự vui sướng mà ôm chầm lấy nhau cười te toét. Phong cười đến không ngậm được mồm mà nói: Chúng ta giàu to rồi, giàu to thật rồi. Từ nay anh em chúng ta sẽ không phải đi ăn xin nữa. Từ mai, à không, ngày tối nay chúng ta sẽ thực sự thoát khỏi cảnh đói rét rồi. Bảo và Lan Ngọc cũng mừng đến rơi cả nước mắt. Duy chỉ có Nghĩa là vẫn im lặng vẻ trầm tư. Đoạn cậu mới lên tiếng: Tụi mày bình tĩnh đi, chuyện này chưa chắc đã là tốt với chúng ta đâu. Không hiểu sao tao có linh cảm rất xấu về chuyện này. Phong nghe vậy thì mới đáp: Mày nói thế là sao? Bộ mày không thích tiền hả? Không thích thoát khỏi cái kiếp sống nghèo khổ này hay sao? Nghĩa lắc đầu, rồi bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình. Tụi mày bình tĩnh đi. Tụi mày có biết số tiền này ở đâu ra không? Thì ở ngoài bãi rác chứ đâu, chính tay tao nhặt được ở đó mà. Phong khó hiểu trả lời. Nghĩa lại lắc đầu, đôi lông mày nhíu lại như cố nhớ ra điều gì đó. Chúng mày có nhớ mấy hôm trước cảnh sát có vây bắt một đám buôn hàng trắng không? Lúc ấy tao tình cờ ở gần đó, thấy có một thằng chạy thoát được. Tao còn nhớ mang máng là trên tay nó còn ôm một cái bịch màu đen thui, giống hệt như cái bịch này này. Nên tao sợ số tiền này là có bọn buôn ma túy lúc bỏ chạy đã giấu ở đây. Nếu đúng là thế thì chúng sớm muộn gì cũng quay lại mà tìm kiếm thôi. Như thế thì đã làm sao? Chúng làm sao biết được là mình đã nhặt được chứ? Nghe Phong nói thế thì Nghĩa mới cốc lên đầu nó một cái mà chửi: Mày ngu thế, mày nghĩ bọn giang hồ á nó cũng gà mờ như mày đấy à? Chúng mà cho người điều tra thì sớm muộn gì cũng tìm ra thôi. Hơn nữa mày nghĩ xem, ở cái khu này ngoài bốn đứa bọn mình và cái đám thằng Kiệt ra thì làm gì có ai đi nhặt ve chai nữa đâu. Lan Ngọc ngồi bên cạnh từ nãy giờ mới lên tiếng: Em thấy anh Nghĩa nói đúng đấy. Bọn buôn ma túy chúng nó ghê gớm lắm. Chúng mà quay lại thì sớm muộn gì cũng tìm đến chúng ta thôi. Cho dù chúng ta không nhặt được số tiền này thì chắc chắn chúng cũng không tin mà để chúng ta yên đâu. Bảo cũng gật đầu đồng ý. Đoạn nói: Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Không lẽ lại trả số tiền này về lại chỗ cũ sao? Phong vừa nghe vậy thì nhất quyết không đồng ý. Không được, tao không trả lại chỗ cũ đâu. May mắn lắm chúng ta mới có được số tiền này, chừng này đủ để cả bốn chúng ta lập nghiệp rồi. Bộ tụi mày không có muốn thoát khỏi cái kiếp sống khốn khổ này hay sao? Đương nhiên là cả bốn người không ai muốn như thế, nhưng họ cũng lo ngại những nguy hiểm mà số tiền này mang lại, nên mọi người chỉ biết yên lặng mà suy nghĩ. Đoạn Bảo mới lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình: Theo tao thấy thì chúng ta cứ giữ số tiền này qua đêm nay đã, rồi ngày mai á mình trốn đi nơi khác sống. Như vậy thì chắc sẽ không có sao đâu. mọi người chẳng còn cách nào khác nên cũng chỉ đành làm theo cách của Bảo. Rồi cả bốn đứa cùng ngã lưng xuống tấm chiếu rách nát. Nhưng tất cả nào có chợp mắt được. Ai ai trong lòng cũng như có lửa đốt. Họ suy nghĩ về số tiền, về cuộc sống đầy đủ hơn sau này. Họ sẽ có tiền, có quyền được thực hiện mơ ước của bản thân. Và Bảo cũng vậy. Trong đầu Bảo lúc này là vô số những suy nghĩ, những tính toán mập mờ. Cậu đưa ánh mắt trằn trọc mà nhìn Lan Ngọc. Cậu chợt nhớ về ước mơ của cô em gái. Đối với cậu, Lan Ngọc là tất cả. Ước mơ của Lan Ngọc cũng chính là ước mơ của cậu. Cậu muốn ước mơ đó thành sự thật. Bảo nghĩ về số tiền lớn kia. Nhưng nếu số tiền ấy mà đem chia đều thì Bảo tin chắc là sẽ chẳng thể nào đủ để cho Lan Ngọc thực hiện ước mơ. Cuối cùng rồi màn đêm cũng bị những tia nắng bình minh xua tan. Sáng hôm ấy lại hoàn toàn khác với cả bốn người. Chúng không tất bật để đi lo kiếm sống nữa, mà chúng cứ ngồi đó lo lắng bồn chồn. Nghĩa thấy như thế cũng không phải là cách nên mới nói: "Thôi, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta nên đi khỏi khu này thôi. Thậm chí là phải đi khỏi thành phố này luôn đấy." Chỉ chờ có thế, tất cả mọi người lại tất bật thu dọn đồ đạc của mình. Nói là đồ đạc vậy thôi, chứ thực tế mỗi đứa chỉ có vài bộ quần áo sờn rách. Rất nhanh mọi thứ đã xong xuôi, cả bốn anh em bắt đầu cất bước rời đi. Ngay giây phút ấy, chúng đều quay đầu lại nhìn về phía cái gầm cầu quen thuộc. Cái gầm cầu ấy đã che chở cho chúng suốt một thời gian dài. Đối với những người khác thì nó chỉ là một cái gầm cầu dơ bẩn, nhưng đối với cả bốn người thì đấy chính là nhà, là nơi cất giữ bao nhiêu kỷ niệm buồn vui. Những đêm mưa gió, những đêm chúng ôm lấy nhau giữa trời đông Hà Nội rét buốt, để bây giờ phải rời xa nơi này, trong lòng chúng đều cảm thấy có một chút gì đó luyến tiếc, giống như vừa mất mát một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng chúng phải đi, đi để mà tìm lại một cuộc sống của con người, một cuộc sống bình thường mà chúng hằng ao ước. Ngày hôm ấy, chúng lang thang trên những cung đường tấp nập. Chúng đi thật lâu, cho đến khi qua đến tận nửa kia của thành phố. Chúng tìm thấy một cái nhà trọ nhỏ, rồi vào đó nghỉ ngơi. Chúng định bụng sẽ nghỉ tạm ở đây một đêm, rồi sáng mai ra bến xe, đón xe vào Sài Gòn luôn cho an toàn. Khi đã nghỉ ngơi được một lát, thì chúng lại bị cơn đói làm cho hoa cả mắt. Suốt một ngày dài, chúng có dám dừng lại ở chỗ nào mà ăn uống đâu. Lỡ mà bị nhìn thấy thì toi mạng hết cả đám. Bảo đói quá nên mới xung phong đi mua cái gì đó cho tất cả cùng ăn. Cậu ta nói: "Tụi mày yên tâm đi, tao đi một mình nên không có ai để ý đâu. Với lại lúc nãy tao để ý thấy có xe bánh mì ở ngay gần đây nè, chắc là không sao đâu." Cả ba đều đồng ý để Bảo đi mua bánh mì. Bảo mở cánh cửa định rời đi. Trước khi đi thì bỗng nhiên cậu quay lại, đưa ánh mắt đắn đo mà nhìn Lan Ngọc. Lan Ngọc thấy thế thì khó hiểu nói: "Anh sao thế? Sao cứ nhìn em như người mất hồn vậy?" "Ờ, anh không sao. Anh chỉ định hỏi là em ăn bánh mì thịt hay là bánh mì trứng thôi đó mà." "Vậy cũng được mà." Lan Ngọc vốn cũng đã quen với sự chăm sóc chu đáo của anh hai nên chẳng nhận ra được sự khác thường trong ánh mắt của Bảo. Cô vẫn vô tư hồn nhiên mà nhìn anh mình rời đi. Thoáng chốc, bóng hình của Bảo đã biến mất khỏi con ngõ tối. Cậu bước đi chậm rãi, chốc chốc lại quay đầu về sau như để kiểm tra xem có ai đi theo mình hay không. Khi đi tới một góc khuất, Bảo mới nhanh chân nép vào đó. Ở trong bóng tối ấy, dường như còn có một cái bóng nhỏ thó khác. Bảo biết đó là ai, bởi chính cậu là người ra hiệu cho một đứa trong nhóm thằng Kiệt âm thầm đi theo bốn người. "Này, mày có chắc là chỉ một mình mày biết chuyện này không đấy?" Thằng Tèo gật đầu, vẻ dứt khoát. "Không có ai biết đâu, mày đừng có lo." Thằng Tèo tuy là thuộc nhóm bọn thằng Kiệt nhưng lại rất thân với Bảo, thế nên cậu mới nhờ nó đi theo mình. Bây giờ Bảo an tâm nói: "Thôi được rồi, bây giờ mày quay về, đi đến chỗ cái xưởng bỏ hoang ngay đầu chợ ấy. Đến đó mày cứ vứt cái này bên trong rồi bỏ chạy là được. Mà nhớ, đừng có cho ai biết chuyện này đấy." Nói rồi Bảo móc từ trong túi ra một tờ 200.000 rồi dúi vào tay của thằng Tèo. Thằng nhóc nhận được tiền thì cười tít cả mắt, đoạn chạy biến trong màn đêm. Ở phía sau, Bảo vẫn đưa mắt ngóng theo. Rồi sau đó Bảo lại đi mua bánh mì đem về căn nhà trọ, xem như không có chuyện gì xảy ra. "Đây đây, bánh mì về rồi đây." Lan Ngọc thấy anh về thì cười thật tươi mà chạy lại. Cô cầm lấy bọc bánh mì rồi chia cho mỗi người một ổ. Nghĩa cắn một miếng bánh mì, vừa nhai vừa nói: "Mọi người ăn xong rồi á thì tranh thủ nghỉ sớm đi, mai bọn mình còn lên xe sớm." "Nhưng mà bọn mình đi đâu bây giờ?" Nghe Phong hỏi thì Nghĩa mới đáp: "Tao tính rồi, bọn mình vào Sài Gòn luôn. Tao nghe nói trong đó đất rộng người đông, dễ lẫn trốn hơn." Cả đám không có ý kiến gì mà cùng gật đầu. Ngoài kia, phố phường Hà Nội dần thưa thớt người qua lại, trả lại cho thành phố thủ đô vẻ yên tĩnh vốn có bao đời. Có thể đêm nay sẽ là đêm cuối cùng ở Hà Nội của đám trẻ, nên tất cả chúng nó đều khó ngủ. Chúng biết rằng ngày mai mình sẽ rời khỏi đây, rời khỏi cái thành phố đã nuôi nấng chúng lớn lên từng này. Và đâu đó chúng cũng mong đợi, cũng háo hức về một cuộc sống mới với một thành phố hoàn toàn mới. Sáng hôm sau, khi những tiếng ríu rít của bầy chim sẻ bay đi tìm mồi sớm, cũng là lúc cả đám thức giấc. Chúng nhanh chân chạy ra bến xe gần đó. Thế nhưng trên đường đi, rắc rối lại xảy ra. Chúng bị một đám giang hồ đuổi theo. Chúng cùng nhau chạy tạt vào những con hẻm nhỏ. "Đứng lại, mấy đứa nhóc kìa, chúng mày mau đứng lại cho tao." Cả đám vắt chân lên cổ mà chạy. Phía sau đám giang hồ vẫn đuổi riết. Đoạn đến một góc chứa đầy thùng rác thì Bảo mới kéo tay Lan Ngọc lại, nhìn Nghĩa và Phong mà nói: "Tụi mình cứ chạy mãi như thế này không phải là cách đâu. Cái Ngọc không còn chạy nổi nữa rồi. Hay là bọn mình chia nhau ra đi. Tao với Lan Ngọc nấp ở đây, còn bọn mày chạy vòng qua bên kia. Đến trưa thì hẹn gặp nhau ở cổng sau bến xe." "Ừ, vậy cũng được." Nghĩa liền đáp. Đang định chạy tiếp thì Nghĩa và Phong bị Bảo gọi giật lại: "Bọn mày phải chạy, mang túi tiền làm gì cho nó vướng. Mau đưa đây cho anh em tao giữ cho tiện đi, nhanh lên." Nghĩa và Phong từ trước đến nay vẫn luôn coi Bảo và Lan Ngọc là anh em nên chẳng hề nghi ngờ một chút nào. Nghĩa liền tháo cái cặp đựng tiền ném cho Bảo rồi cùng Phong bỏ chạy. Lan Ngọc và Bảo ban đầu cũng làm theo kế hoạch. Hai anh em nấp sau mấy cái thùng rác, đợi cho đám giang hồ chạy qua rồi mới dám mò mặt ra. Vừa bước ra, Bảo đã vội nắm lấy tay của Lan Ngọc, chạy về hướng ngược lại. Hai anh em cứ nắm tay nhau mà chạy vòng vèo qua những con ngõ chật hẹp. Lan Ngọc đang chạy thì chợt nhận ra một điều, rằng đây vốn không phải là đường có thể thông ra bến xe. Cô vội vàng hỏi anh hai: "Ủa anh hai, bến xe ở phía nam cơ mà, sao chúng ta lại chạy về hướng đông thế này?" Bảo vừa chạy vừa trả lời: "Mình chạy ra bến xe thì sẽ bị tóm ngay. Anh biết chắc bọn giang hồ kia đã đứng đợi sẵn ở đó rồi. Bây giờ chúng ta chạy về hướng đông, ở đó anh có tìm được xe rồi." Anh nói vậy là sao? Thế còn anh Nghĩa và anh Phong thì sao?" Bảo ậm ừ đáp: "Ờ, anh hai có nói với bọn nó rồi, tí bọn nó ra đến đó, em yên tâm đi." Lan Ngọc nghe anh hai nói vậy thì mới yên tâm mà chạy tiếp. Chạy một đoạn dài thì cuối cùng cả hai cũng ra đến đường lộ. Lan Ngọc thấy ở đó đã có một chiếc xe khách đứng đợi sẵn. Bảo kéo tay Lan Ngọc mà leo lên xe định rời đi. Nhưng cùng lúc đó, mày rủi thế nào mà Nghĩa và Phong cũng lại chạy về hướng này. Phía sau lưng họ, đám giang hồ đã sắp đuổi đến kịp. Nghĩa chạy phía trước nên cũng đã nhìn thấy tất cả. Ban đầu cậu không hiểu là tại sao lại như vậy. Cậu còn nghĩ chắc chắn là Bảo đã tìm được cách hay nào đó, đã tính trước được mọi chuyện nên mới tìm xe đến đón mình và Phong. Thế nhưng Nghĩa dường như đã sai. Giây phút ánh mắt của Nghĩa, Bảo và Lan Ngọc nhìn thấy nhau thì cũng là lúc Bảo kéo cánh cửa xe mà đóng sầm lại. Lúc ấy Nghĩa mới mơ hồ nhận ra được mọi chuyện. Nghĩa đứng chết lặng một hồi mà nhìn về chiếc xe. Nghĩa thấy thấp thoáng sau lớp cửa kính là Lan Ngọc. Hình như cô ấy đang gào thét, cố vùng vẫy khỏi bàn tay của một ai đó mà chạy ra. Chứng kiến tất cả khiến đôi mắt của Nghĩa như nhòa đi. Anh không ngờ rằng một người mình coi là anh em ruột thịt, còn người kia là cô gái mình thương. Tất cả đều rất quan trọng với anh. Vậy mà họ lại chọn cách ấy. Cách khiến mọi chuyện trở nên đau đến nhói lòng. Không thể kiềm chế được nữa, khiến cho mắt Nghĩa trở nên cay cay. Hai giọt nước mắt đã nặng trĩu, tựa như sắp rơi khỏi đáy mắt. Nghĩa tuy biết là mình và Phong đã bị phản bội, nhưng trong lòng anh tuyệt nhiên không nảy sinh bất kỳ một nỗi uất hận nào cả. Bởi cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì trong lòng anh, hai người bọn họ vẫn là tất cả. Nghĩa có thể hy sinh bản thân mình để đổi lấy hạnh phúc cho người mình thương yêu. Có chăng trong lòng anh chỉ là một chút tiếc nuối cho Phong. Cậu ấy không đáng phải chịu như vậy. Trong xe, Lan Ngọc như không hiểu anh mình đang định làm gì mà ra sức gào khóc. Anh Hai, anh làm cái gì thế? Mau mở cửa ra cho anh Phong và anh Nghĩa chạy vào đi. Anh Hai! Nhưng đáp lại tiếng kêu gào của Lan Ngọc thì Bảo vẫn giữ một nét mặt lạnh lùng. Đoạn Bảo ra hiệu cho tài xế lái xe đi, mặc kệ cho Lan Ngọc cứ vùng vẫy, quẩy đạp. Bảo ghì chặt lấy em gái mà ánh mắt cũng đỏ hoe. Tuy bề ngoài cậu tỏ ra cứng rắn, nhưng thật ra trong lòng cậu cũng đau lắm chứ. Trong thâm tâm cậu cũng xem Phong và Nghĩa là những người anh em, những người đã giúp đỡ cho cậu và em gái sống qua những ngày khổ cực. Cậu luôn biết ơn hai người bọn họ, bởi cậu biết nếu không có Phong và Nghĩa thì không biết hai anh em của cậu sẽ phải khốn khổ đến mức nào. Nhưng Bảo phải làm thế. Cậu vì lời hứa với bố mẹ, với bà nội trước khi chết rằng phải chăm lo cho Lan Ngọc thật tốt. Cậu làm vì Lan Ngọc, vì cái ước mơ trở thành người nổi tiếng của em ấy. Tình anh em cũng tốt đấy, nhưng so với tình ruột thịt thì Bảo vốn không có quyền được lựa chọn. Đối với Bảo, Lan Ngọc là tất cả, là mọi thứ. Chỉ cần Lan Ngọc vui thì cho dù phải phản bội cả thế giới này, cậu cũng sẽ làm. Lúc này ở bên ngoài, Phong vì chạy sau lại mãi chăm chú nhìn về đám giang hồ ở sau lưng nên không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy Nghĩa cứ đứng như trời trồng thì Phong mới quát: Này, mày làm cái gì mà đứng chết ra thế hả? Mau chạy đi! Mặc cho Phong cứ thế gào thét, Nghĩa vẫn mặc kệ mà cứ đứng chết lặng nhìn theo chiếc xe ban nãy. Đến khi Nghĩa nhận thức lại thì đám giang hồ đã đuổi kịp. Chúng vây lấy hai người vào giữa mà hung hãn quát: Chúng mày giỏi á thì chạy nữa đi, mẹ tiên sư bốn chúng mày! Đoạn một tên trọc đầu, xem chừng là đại ca của cả đám, mới bước ra đanh mặt mà nói: Có phải chúng mày đã nhặt được số tiền của bọn tao đúng không? Khôn hồn á thì mau nôn ra đây, nếu không thì đừng có trách. Tiền gì? Bọn tao đâu có biết. Nghe Phong nói thế thì tên đầu trọc mới cười khà khà đáp: Thế tại sao chúng mày lại chạy? Thì ai bị đuổi mà chả chạy? Thôi dẹp mẹ đi, chúng mày xử hai thằng đó cho tao. Tên đầu trọc vừa dứt câu thì nguyên một đám giang hồ, đứa nào đứa nấy bậm trợn mà lao vào. Nghĩa và Phong cũng bắt đầu đánh trả. Nhưng sức của hai đứa trẻ vị thành niên thì làm sao mà địch lại nổi nguyên một đám hơn 10 thằng giang hồ. Cả hai nhanh chóng bị những cú đòn đau mà tựa lưng vào nhau. Nghĩa bây giờ mới thì thầm: mày với tao á, vừa đánh vừa chạy, đừng có ham chiến, sức mình á, địch không lại bọn nó đâu. Bàn kế hoạch là thế, nhưng mà bản tính ham đánh đấm của Phong lại khiến anh càng sôi máu. Càng đánh, Phong càng hăng, không quan tâm đến sống chết mà lao vào đám giang hồ. Cũng vì thế mà Phong để lộ ra nhiều sơ hở. Ở phía sau, một thằng ban nãy bị Phong đánh ngã chồm dậy, tay lầm lầm con dao mà đâm tới. Nghĩa nhìn thấy thế, biết là Phong không thể né kịp nên mới lập tức lao tới, dùng chính thân thể của mình mà che chắn cho Phong. Mũi dao sắc nhọn lạnh lẽo cứ thế đâm đến phập vào bụng Nghĩa. Tên giang hồ nọ cười lên khoái trá, hắn còn cố tình nắm cán dao mà xoáy sâu vào bụng Nghĩa, khiến anh trào máu. Dòng máu mặn chát cũng bắt đầu cồn cào mà dâng trào trong cuống họng. Phong bấy giờ mới quay lại. Phong chỉ kịp gọi lớn tên Nghĩa một tiếng thì đã bị đám giang hồ nọ dùng gậy vụt cho một phát cực mạnh vào lưng. Nghĩa! Mày thầy, đúng lúc ấy thì đám dân phòng ập tới. Đám giang hồ bỏ chạy hết, bỏ mặc cho Phong và Nghĩa nằm bê bết dưới nền đường. Phong lồm cồm cố sức bò về hướng Nghĩa. Anh lay lay gọi: Nghĩa! Nghĩa ơi! Mày có làm sao không Nghĩa? Bấy giờ máu từ vết thương của Nghĩa đã chảy lên láng khắp mặt đường. Phong thấy thế thì mới hoảng hốt đưa tay cố bịch lại miệng vết thương cho bạn. Nghĩa nhìn Phong với ánh mắt yếu ớt, đoạn cậu gắng sức thều thào: Phong, mày mày nhớ lời tao, hãy thay tao bảo vệ cho Lan Ngọc và thằng Bảo. Giây phút sắp rời xa cõi đời ấy, Nghĩa cố dùng chút sức lực còn sót lại mà đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Phút chốc, Nghĩa nhận thấy bầu trời Hà Nội sáng nay thật đẹp. Nó đẹp giống y hệt như trong giấc mơ mà cậu nhìn thấy đêm qua. Một giấc mơ về một bầu trời trong xanh mới, một cuộc sống mới với tình anh em và cả tình yêu anh dành cho người con gái tên Lan Ngọc. Rồi hình ảnh của Lan Ngọc lại bất giác hiện lên trong đầu Nghĩa. Những ngày tháng hạnh phúc cùng mọi người chia nhau ổ bánh mì, cùng nhau ôm cười đùa giữa cái rét của Hà Nội. Giờ đây, có lẽ mọi thứ sẽ không còn nữa. Cậu vẫn sẽ đến một nơi khác như trong giấc mơ đêm qua. Nhưng chắc nơi đó sẽ là một nơi hoàn toàn khác, một thế giới mà chỉ mình cậu lẻ loi ngóng chờ. Nghĩa trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Phong. Phong chứng kiến người bạn, người anh em thân thiết nhất của mình ra đi thì làm sao chịu nổi. Anh chỉ biết ngước mặt lên trời mà hét lớn: Không! Ánh bình minh cuối cùng cũng bừng sáng, mang những hơi ấm đầu ngày cho Hà Nội. Những cung đường ngoài kia cũng bắt đầu tấp nập người qua. Nhưng đâu ai biết rằng ở một góc nhỏ nào đó của thành phố đã có những biến cố đau thương. Bốn mảnh đời vốn đã khắc khổ nay lại rẽ sang một hướng khác. Hai người thì chọn cách tàn nhẫn mà rời đi, bỏ lại phía sau một người bạn đang phải chìm đắm trong đau thương, còn một người đã phải ra đi mãi mãi, biến mất vĩnh viễn khỏi cái thế giới đầy vĩ cực này. Lúc này, trên chiếc xe khách, Lan Ngọc cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Vừa tỉnh lại thì cô đã hốt hoảng mà quay đầu khắp nơi như tìm kiếm thứ gì. Đoạn cô nhìn thấy Bảo thì mới gào lên chất vấn: Anh Hai, anh Nghĩa và anh Phong đâu rồi? Anh Hai, anh mau nói cho em biết đi, rốt cuộc là anh Hai đã làm gì hả? Bảo sau một hồi im lặng thì mới cất tiếng đáp: Anh xin lỗi. Anh im đi, anh đừng có ngụy biện nữa. Có Có phải anh đã sắp đặt hết tất cả những chuyện này? Có phải thế không? Anh nói đi. Đúng, anh, chính là anh đã báo tin cho đám giang hồ kia, rồi lập kế hoạch để bỏ trốn với số tiền này. Nhưng anh làm thế là vì ai? Chính là vì em đó. Em có biết không hả? Lan Ngọc nghe vậy thì càng không giữ được bình tĩnh mà hét ầm lên. Vì em ư? Em không cần. Em không cần, anh hiểu chưa? Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao khốn khó, vậy mà khi có chút tiền thì lại trở mặt với nhau như vậy sao? Chúng ta cần nhiều tiền đến thế để làm gì chứ hả? Lan Ngọc vừa nói vừa nắm lấy vai Bảo mà hét. Bảo đến bây giờ đã thực sự không giữ được cơn thịnh nộ mà đáp trả. Anh làm thế chẳng phải vì ước mơ trở thành người nổi tiếng của em sao? Anh làm thế là có gì sai hả? Đúng, em có thể nói anh ích kỷ. Anh vì cuộc sống riêng của hai chúng ta mà bỏ mặc Phong và Nghĩa. Nhưng mà em đã bao giờ đặt mình vào vị trí của anh chưa? Trên vai anh là gánh nặng của một lời hứa đối với nội, rằng sẽ phải lo lắng chăm sóc cho em thật hoàn hảo. Anh cũng đau lắm chứ, khi phải hại chính những người anh em của mình. Nhưng anh còn có sự lựa chọn nào khác sao? Em nói đi. Lan Ngọc bắt đầu im lặng khi nghe những lời nói từ đáy lòng của anh trai. Cô chưa từng nghĩ rằng lời hứa của anh đối với nội lại đè nén trong lòng anh đến thế. Lan Ngọc cúi đầu, những giọt nước mắt ân hận vẫn không ngừng rơi. Cô ân hận vì tại sao mình lại vô tư đến thế, vô tư đến mức chẳng hề để ý đến một chút gì đến gánh nặng của anh trai mình. Cô bắt đầu hiểu, nhưng trong thâm tâm, Lan Ngọc vẫn không thể chấp nhận được. Cô nhớ lại ánh mắt của Nghĩa, ánh mắt ấy cứ nhìn cô như cô độc. Chắc lúc ấy Nghĩa đã cảm thấy cô đơn và đau lòng lắm. Cái nỗi đau phải nhìn người mình yêu thương dần rời xa mà bất lực. Cái nỗi đau ấy thậm chí còn đau hơn cả bị ngàn mũi kim đâm vào tim nữa. Lan Ngọc lại bật khóc trong những dòng suy nghĩ. Cô lúc này chỉ muốn xuống xe mà quay lại đó. Nhưng dường như tất cả đã quá muộn. Bởi vì hiện tại cô và anh hai đã ở một nơi nào đó rất xa. Một nơi hoàn toàn xa lạ trong mắt cô. Một thành phố mới, một chân trời mới với bao nhiêu điều xa lạ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Khát Vọng Showbiz, tác giả Huỳnh Duy. Chúng ta sẽ đón nghe tập 2 vào tối đêm mai nhé. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.